Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 039 Kuroba Kaito tai nạn. Mang theo khẩu trang, tùy tiện mô phỏng theo mấy cái trên TV xem đến diễn viên âm thanh. Shirakawa Yu thông thạo điều tiết sau đó. Cảm giác đồ chơi này là thật sự thuận tiện. Như thế nào? Cảm thấy làm sao? Agasa Hiroshi có chút chờ mong hỏi. Một chữ, nghiêu, lấy xuống khẩu trang. Shirakawa Yu như thực chất cảm thán. Lợi hại như vậy phát minh. Cũng là Agasa Hiroshi ngài này một nhà có thể làm ra đến. Nơi nào, ta còn chỉ là nửa bình nước mà thôi. Ha ha, tiến sĩ không cần khiêm tốn. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Lại hỏi, đúng rồi. Cái này thương phẩm, ngài hiện tại còn bán sao? Bao quát lần trước cái kia dây chuyền đổi âm thanh. Ta đối với những này đồ chơi nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Đối với ta tiểu thuyết sáng tác phương diện, giao cho không ít linh cảm. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, Shirakawa tiên sinh yêu thích liền cầm được rồi. Đều là chút không quá quan trọng phát minh nhỏ. Còn nói gì tiền, thật khách khí. Agasa Hiroshi vui cười hớn hở nói rằng, hắn hơn nửa đời người đều dấn thân vào với khoa học kỹ thuật. Có thể được Shirakawa Yu hai câu tự đáy lòng than thở. Đã cao hứng không được, cho tới tiền tài cái gì, hắn căn bản không để ý. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng, người ta Agasa Hiroshi có điều kiện một người ở lớn như vậy biệt thự. Còn kiến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Tài lực phương diện chắc chắn sẽ không kém. Ha ha, tiến sĩ đại khí. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Shirakawa Yu cũng không khách khí với hắn. Loại trừ khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh ở ngoài. Hắn lại chọn một cái nhìn hợp mắt dây chuyền đổi âm thanh. Sau khi, ở Agasa Hiroshi nhà phòng khách uống mấy chén trà. Chờ đến sắc trời dần tối. Shirakawa Yu mới từ Agasa trạch rời đi. Ngày thứ hai, Conan tan học sau đó. Ở trên đường cái, bị ba cái tiểu hài tử lôi kéo đi phát thiếu niên trinh thám đoàn truyền đơn. Tận mắt ở Okinoyoko nhà trọ. Mắt thấy đồng thời án mạng sau. Ba cái tiểu hài tử đối với trinh thám này chức nghiệp càng thêm mê. Tự chế trinh thám đoàn đơn quảng cáo. Trực tiếp đến trên đường phố đi phát. Hắc. Bất luận cỡ nào chuyện khó khăn chúng ta đều có thể giải quyết. Bất kỳ nghi nan tạp chứng. Cứ việc giao cho thiếu niên trinh thám đoàn đi. Mau đến xem a. Ba cái tiểu hài tử ở trên đường cái nhiệt tình lôi kéo khách hàng. Có thể những kia trải qua người đi đường. Mỗi cái cảnh tượng vội vã. Đừng nói đáp để ý đến bọn họ. Liền ngay cả tình cờ hướng bọn họ liếc mắt nhìn đều rất ít. Conan yên lặng dựa vào ở một bên trên vách tường. Ngáp một cái. Nào có trinh thám như vậy tuyên truyền chính mình. Một điểm bê cách đều không có. Thực sự là, tại sao chính mình muốn cùng ba tên tiểu quỷ đi ra làm chuyện ngu xuẩn như thế a? Còn có cái kia đồ phá hoại lời tuyên truyền. Thần rất sao nghi nan tạp chứng. Người xác định là thiếu niên trinh thám đoàn. Không phải thiếu niên chữa bệnh đội. Conan lắc đầu một cái âm thầm nhổ nước bọt. Có sao nói vậy? Này nếu là có khách nhân tìm tiểu hài tử ủy thác công tác. Ta trực tiếp đứng chổng ngược gội đầu được rồi. Này, tiểu các trinh thám, tiếp ủy thác sao? Lúc này, một chiếc màu đen UC ô tô ở Genta trước mặt dừng lại. Cửa sổ xe chậm rãi đưa xuống. Thanh âm quen thuộc vang lên. Conan sau khi nghe suýt nữa ngã chổng vó. Thật là có kỳ hoa tìm tiểu hài tử ủy thác a. Lại nói, âm thanh này quen tai như thế. Đẩy đẩy kính mắt, Conan quay đầu nhìn lại. Xe bên trong chỗ ngồi lái xe ngồi. Chính là mặt mỉm cười Shirakawa Yu. Mẹ ư, lại là người này. Shirakawa Kaka, hôm qua mới vừa ở tàu cao tốc nhà ga từng gặp mặt. Hắn ôn hòa khí chất có thể nói là nam nữ già trẻ thông sát. Ba cái người bạn nhỏ rất nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Sau đó có chút chờ mong hỏi. Người muốn ủy thác chúng ta cái gì a? Conan ở một bên nhìn qua. Không có gia nhập vào. Tựa hồ là cảm thấy. Shirakawa Yu chỉ là ở đơn thuần hống đứa nhỏ chơi. Là như vậy, đẩy cửa xe ra, Shirakawa Yu nụ cười không giảm, nói chuyện cũng không e dè. Các ngươi nhìn thấy đối diện đèn tín hiệu bên cạnh, dừng cái kia shipper không? Hắn đưa tay chỉ đường cái đối diện, một vị rất không đáng chú ý shipper. Trên thực tế, đó là Kuroba Kaito giả trang nhân vật, vì điều tra hắn, đã theo hắn ở bên ngoài một buổi trưa, nhưng hắn liền đi cứ điểm cọ uống rượu cơ hội đều không có. Nhìn thấy, làm sao, đó là Shirakawa Kaka bằng hữu sao? Ayumi ngẩng đầu hỏi, Shirakawa Yu cúi đầu nhìn nàng một cái, vò vò tiểu nha đầu đầu, chợt có chút khổ não mở miệng, không phải bằng hữu nha. Hắn a, hắn là ta tiểu thuyết fan cuồng, đuổi theo ta thúc càng thúc một buổi trưa, nhường ta rất quấy nhiễu đây. Có thể phiền phức các vị tiểu các trinh thám, giúp ta đánh đuổi hắn sao? Ngoặc kép, yên tâm, hắn người không xấu, hơn nữa rất yêu thích tiểu hài tử. Các ngươi chỉ cần nói với hắn một câu thần chú ta biết ngươi thân phận thực sự. Hắn sẽ đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thiếu niên trinh thám đoàn nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta được rồi. Thấy này, Shirakawa Yu híp mắt cười. Từ trong xe lấy ra ba phần mới vừa mua bánh rán bánh ngọt. Đảm nhiệm phí ủy thác, đem tiểu hài tử hống tốt. Nhìn tình cảnh này, Conan càng là quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Cái gì thiếu niên trinh thám đoàn? Một người một cái bánh rán liền đuổi rồi. Còn mang thần chú, quá ngây thơ đi. Lỏa lồ lừa gạt đứa nhỏ a. Có điều ba cái người bạn nhỏ không để ý. Tiếp nhận phí ủy thác sau. Rất vui vẻ đi các loại đèn tín hiệu. Xuyên qua đường cái. Sau một khắc, còn ở quan sát Kaito. Liền rất mộng bức nhìn thấy. Ba cái tiểu hài tử vừa ăn bánh rán. Một bên thẳng đến chính mình vọt tới. Hiếu kỳ thời khắc, Kuroba Kaito nội tâm cũng không hiểu ra sao. Sản sinh một loại dự cảm xấu. Các ngươi không nên tới a. Không biết sao, hắn rất hy vọng này ba đứa bé có thể cách hắn xa một chút. Có thể cuối cùng vẫn không thể nào tại nguyện. Ba đứa bé mục tiêu chính là chính hắn. Nội tâm thiên nhân giao chiến một phen. Kaito cuối cùng vẫn là không có ngay lập tức chạy trốn. Ngược lại tiểu hài tử mà, không tạo thành được uy hiếp gì. Hắn có chút thành thạo điêu luyện nghĩ. Trong lúc suy tư Ayumi ba người chạy chậm đến Kuroba Kaito trước mặt. Đem hắn từ chính diện hoàn toàn vây quanh. Sau đó, ba cái người bạn nhỏ liền đồng thời tràn đầy tự tin vươn ngón tay chỉ về hắn, chăm miệng một lời hô lớn: ta biết ngươi thân phận thực sự. Kuroba Kaito ngoặc kép chấm hỏi WTF. Hắn lúc này suýt chút nữa dọa sợ, có chút kinh ngạc mắt liếc xa xa Shirakawa Yu. Không thể nào, tên kia vừa đem thân phận của chính mình nói cho này ba cái tiểu hài tử. Này rất sao là cái gì thao tác? Không đúng không đúng, sự chú ý của chính mình điểm thật giống không đúng lắm. Chẳng bằng nói, như thế bí mật ngụy trang. Đối phương lái xe còn có thể nhận ra được hắn theo dõi cùng điều tra. Đây mới là trọng điểm a. Đáng ghét, thật hay giả, chính mình lại bị phản điều tra đến. Suy đoán ra cái này kinh người sự thực, Kuroba Kaito mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm thái dao động, không chờ hắn muốn tiến một bước xác nhận một phen. Ba cái người bạn nhỏ liền dường như ba con tiểu ác ma. Lần thứ hai lớn tiếng lặp lại, đại ca ca, chúng ta biết ngươi thân phận thực sự. Không nhỏ âm lượng nhường đường người thậm chí liếc mắt, suỵt, suỵt, nhỏ giọng một chút các ngươi. Kuroba Kaito liều mạng đánh im lặng thủ thế, gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn không biết đối phương làm như vậy dụng ý ở đâu. Nhưng hắn nếu như lại không ngăn lại này ba cái tiểu hài tử, chính mình bí mật lớn nhất, chỉ sợ cũng muốn ở trên đường cái bị phơi bày ra. Ai, thật giống thật sự có hiệu ai. Cái kia, đáp ứng chúng ta toàn bộ điều kiện. Ba cái người bạn nhỏ vừa nhìn, Shirakawa Yu nói thần chú ngoài ý muốn hữu hiệu, liền đối với Kuroba Kaito không khách khí nói. Hùng hài tử mở ra khẩu, Ta muốn KFC nhi đồng phần. Combo. Ta muốn ẩm thực nước Pháp. Ta muốn cơm cá trình. Kuroba Kaito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại danh đỉnh đỉnh bảo thạch đạo tặc suýt chút nữa bên đường thổ huyết. Đây rốt cuộc là cái gì triển khai? Chính mình đây là bị ba cái học sinh tiểu học dáng dấp tiểu quỷ bắt chẹt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.